Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ, con muốn Hỷ Nhạc, mẹ mua cho con được không? Bọn họ ở chung 2 năm, Chu Hiệp Đồng vẫn luôn luôn hung mãnh cường hãn. Cho dù có cãi nhau, cô đều không có lộ ra biểu tình yếu ớt như bây giờ. Tiền Phong ôm lấy Chu Hiệp Đồng, vỗ nhẹ lưng của cô giống như hắn vỗ nhẹ lưng nữ nữ, nói: "Bảo bối, ngoan, ngày mai anh mua Hỷ Nhạc cho em." Chu Hiệp Đồng ghé vào trong lồng ngực của hắn, thấp giọng mang theo nghẹn ngào nói: "Cha, con không đi xem mắt. Cha đừng ép con." Than thở hai câu, khóe mắt lại chảy ra hai giọt lệ. Cái gì gọi là trái tim lập tức liền vỡ vụn trong lòng Tiền Phong. Hắn ôm Chu Hiểu Đồng thật lâu, vỗ nhẹ trên lưng cô cho đến khi cô ngủ thật sâu, mới đổi một cái túi trưởng khác. Hắn đứng trong phòng khách, nhìn cả căn phòng hỗn độn có chút đau đầu. Cuối cùng vẫn là không thể không tự mình thu dọn lại. Hắn nhìn cây gậy trong tay. Đây là cây gậy đánh bóng chày mà Chu Hiểu Đồng mua trong lần hai người đi châu Âu xem thi đấu. Có bắt hắn phải chụp hình sán lên đây. Lại nhận một thứ khác, là một chiếc khăn chạy bàn hình hoa hướng dương, màu da cam. Nhìn thì không có chút nào hợp với kiểu trang trí căn nhà, nhưng cô vẫn nhất nhất đòi dùng nó. Hắn nhìn từng thứ nằm lung tung trên đất, ngẫu nhiên là đôi dép lê Chu Hiểu Đồng mua, ngẫu nhiên là một bản nháp cô vẽ trên giấy, còn vệt chỉ lại lan dài nơi góc phòng. Đột nhiên hắn nhận ra căn nhà của hắn không biết từ lúc nào đã bị cô từng chút chiếm lấy, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra. Tiền Phong ngồi dưới đất vỗ trán bật cười. Chẳng lẽ hắn thật nên quyết định thời gian kết thúc hay sao? Lúc thư ký nhận được điện thoại, liền lập tức nghĩ rằng cấp trên của mình điên rồi. Hỷ Nhạc, đó là cái gì vậy? Không là phải là cái món chua chua ngọt ngọt, con nít đã không còn bán từ lâu rồi hay sao? Kêu cô đi mua ở đâu đây? Hơn nữa nếu có thể mua thì cũng mang đến bây giờ. Bây giờ là mấy giờ nha? Là 10 giờ tối rồi đó. Là giờ cô phải đi ngủ để dưỡng nhan nữa. Tiền Phong ngả ngược nói thêm một câu. Dù sao cô cũng phải mua đến đây cho tôi. Nếu không ngày mai cũng đừng đi làm nữa. Thư ký trực tiếp muốn đâm đầu vào tường chết đi. Đành miễn cưỡng nói. Tiền kiểm sát trưởng, hay là tôi mua cho ngài sữa chua nha. Một hũ tương đương với 30 tỷ con vi khuẩn lên men. Hương vị so với Hỷ Nhạc cũng không khác biệt đâu. Tiền Phong cười một tiếng lại như ma vương nghe rằng. Cô không phải là thư ký giỏi nhất pháp viện thành phố hay sao? Dù sao chuyện này cũng giao cho cô. Cô phải biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này, hậu quả sẽ là gì? Thư ký nghe thấy âm thanh cắt điện thoại, trực tiếp nhào vào giường, gắt gao cắn một góc chăn. Chết tiệt, ngày mai người ta phải từ chức. Thư ký, đáng thương, nhào vào trong lòng chồng khóc lóc kể lể. Chồng yêu mau an ủi em. Tiền Phong sau khi giao việc cho thư ký, nhìn thấy người cũng khó chịu, nhưng mình liền khoan khoái vô cùng. Hắn tiếp tục dọn dẹp phòng khách, tắm rửa một cái rồi đến thay khăn trùm cho Chu Hiểu Đồng. Cứ như vậy ở bên giường cô đến hết một đêm. Hừng đông, Chu Hiểu Đồng rút cuộc cũng hạ sốt. Tiền Phong mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra được. Hắn quyết không sợ lây bệnh, liền ôm Chu Hiểu Đồng mà lăn ra ngủ. Chu Hiểu Đồng ngủ một đêm, đồng hồ sinh học tự nhiên đánh thức cô dậy, mở mắt ra. Đầu ong ong xoay vòng nhưng đã đỡ hơn nhiều. Cô quay sang bên cạnh nhìn thấy Tiền Phong nằm úp sấp bên cạnh. Chu Hiểu Đồng đẩy đẩy hắn. Tiền Phong đang ngủ ngon liền vung tay than thở. "Đừng gọi anh thật mệt." Chu Hiểu Đồng không trực tiếp quấy rầy hắn, tự mình rời giường. Bụng đói meo cô đi vào phòng bếp, nhìn chén bát trên tủ, không còn một cái nào. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn vào thùng rác, toàn bộ đều là mảnh sứ vỡ vụn. Chu Hiểu Đồng có chút đờ đẫn nghĩ, mình cùng Tiền Phong thật sự hợp nhau sao? Cha từng nói có nhiều thứ vốn là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì dù cố chấp hay cưỡng cầu cũng không được. Thật ra mối quan hệ này vốn là do cô cưỡng cầu không phải sao? Gia đình cô là gia đình nơi tận cùng của giới bình dân, má lại là cán bộ cao cấp ăn trên ngồi trước, hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một thế giới. Chu Hiểu Đồng tắm rửa xong vỗ vỗ gương mặt tiểu tụy của mình, xách túi lên đi làm. Không nghĩ tới vừa rời khỏi nhà lại gặp Liễu Huệ Thành ở gần bến xe công cộng. Nghe thấy Chu Hiểu Đồng, Liễu Huệ Thành xuống xe nói: "Hiểu Đồng, em có khỏe không?" Chu Hiểu Đồng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: "Sao anh lại ở đây?" Liễu Huệ Thành có chút ngượng ngùng nở nụ cười, má lún đồng tiền nhợt nhạt lộ ra trên gương mặt. "Hôm qua thì em không khỏe, còn bạn trai em lại sớm nghi hiểu lầm cái gì đó, tôi thật xin lỗi. Sáng nay chợt nhớ tới, lần trước đưa em về đây nên đến xem thử, may mắn gặp được em." Chu Hiểu Đồng há miệng thở dốc không biết nói cái gì cho phải. Lúc phát bệnh cô nhớ rõ, người quan tâm cô là Liễu Huệ Thành. Điều này làm cho cõi lòng cô thấy bất ổn. "Thật ra không liên quan đến anh đừng..." Liễu Huệ Thành lại giống như một người anh trai nói. "Được rồi, Hiểu Đồng lên xe đi. Nếu đã gặp nhau rồi thì đừng để anh trốn không rời khỏi chứ." "Em cũng đừng nghĩ nhiều, tôi cũng sẽ xem em như một đứa em gái. Em gọi anh là anh Liễu được không?" Người ta đã nói như vậy rồi, chối từ ngược lại cảm thấy không được phóng khoáng. Chu Hiểu Đồng nở nụ cười kêu một tiếng anh Liễu rồi lên xe. Chu Hiểu Đồng vừa mới vào chỗ làm, đồng nghiệp liền gom lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net